Lục Chiêu Ý, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như một con sư tử giận dữ nhảy dựng lên, đưa tay bóp chặt cổ ta. Chưa kịp dùng sức, ta đã túm lấy vạt áo hắn, dùng hết sức bình sinh đè hắn vào đầu giường, nghiến răng quát lớn: "Hứa Chí Viễn, ngươi đã từng bại dưới tay ta một lần rồi, sao còn dám khinh thường ta? Ngươi khinh thường nữ nhân như thế, cuối cùng lại c h ế t trong tay nữ nhân, có coi là quả báo không?" Cảm xúc trong mắt hắn ta cuộn trào dữ dội, sát khí đằng đằng. Ta biết đó là linh hồn hoàng thượng đang cố gắng hết sức để thoát ra, bèn lạnh lùng nói: "Hoàng thượng, giang sơn đại sở không thể không có ngài." Trong khoảnh khắc, ta bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ, lạnh lùng: "Người dùng số 682 của cục quản lý thời không là Hứa Chí Viễn, đã xuyên không lần thứ hai với cái giá là tuổi thọ. Nay việc xuyên không kết thúc, tuổi thọ sẽ được thu hồi. Người cùng đi." Người dùng số 681 là Kim Uyển Uyển, cũng sẽ được thu hồi. Phát hiện tiểu thế giới bất thường, xin đóng lối đi tại đây. Ta kinh hãi nhìn quanh, nhưng trong đại điện trống rỗng, đó là Thái hậu ra tay, tìm cách sai người canh giữ nơi đây đi hết, tạo cho ta cơ hội duy nhất này. Một lát sau, trên giường tẩm, hoàng thượng yên lặng từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm quét qua. Ta lập tức nhận ra, đây không phải Hứa Chí Viễn, mà là hoàng thượng thật sự, vội vàng dùng bàn tay dính máu kéo vạt váy, quỳ xuống: "Thần nữ bái kiến hoàng thượng." Giọng ngài ấy từ trên đầu ta truyền vào tai, cảm xúc khó đoán: "Lục Chiêu Ý, ngươi có biết tội thí quân là tội gì không?" Ta định thần lại, trầm giọng nói: "Thần nữ không phải thí quân, mà là vì giang sơn xã tắc đại sở mà suy nghĩ. Chỉ muốn cái cô hồn dã quỷ chiếm giữ long thể của hoàng thượng kia biến đi." Yên lặng một lát, ngài ấy lại hỏi ta: "Hôm đó ngươi nói, thân thể của Tạ Trọng Lâu cũng từng bị kẻ đó chiếm giữ." Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, ta đã đánh cược đúng rồi. Đúng vậy, trước đây Tạ Trọng Lâu có nhiều lời nói và hành động thất lễ, đều là do linh hồn kia làm. Ta cẩn thận cân nhắc lời lẽ, linh hồn kia không biết từ đâu đến, dường như rất căm ghét giang sơn đại sở, đã làm rất nhiều chuyện bất lợi cho giang sơn bách tính. Tạ Trọng Lâu vì muốn ép hắn ta lùi bước, không tiếc tự làm mình bị thương. Thần nữ bởi vậy mới mạo muội đoán rằng, có lẽ vết thương và nỗi đau sẽ ép linh hồn đó phải lùi bước. Lời còn chưa dứt, cửa tẩm cung bỗng nhiên bị đá tung ra. Tiếp đó, Tạ Trọng Lâu mình đầy máu tươi, xách kiếm bước vào cửa, mũi kiếm xa xa chỉ thẳng vào hoàng thượng: "Hứa Chí Viễn, ngươi chẳng qua chỉ là một cô hồn dã quỷ, lẽ nào thật sự cho rằng mình có thể lật trời được sao?" Mí mắt ta giật giật, vội vàng cao giọng quát: "Tạ Trọng Lâu, chàng thất lễ rồi." Giữa hàng mi mày hắn đọng lại sát ý sắc bén và vẻ mệt mỏi mơ hồ. Có lẽ hắn đã gi chóc một đường máu từ Bạch Hạc Đinh, rồi lại phi ngựa như bay trở về kinh thành, chỉ vì muốn gặp ta. Lần cuối hắn gặp ta trước khi rời kinh, từng lời từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai: "A Chiêu, nàng cứ ở kinh thành này, đợi ta trở về cưới nàng." Lòng ta cồn cào chua xót, gần như không nói nên lời, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Chàng đã trở về, sao không bái kiến hoàng thượng?" Tạ Trọng Lâu gần như lập tức phản ứng lại, hắn dùng mũi kiếm chống xuống đất, quỳ xuống: "Là thần quan tâm quá mức hóa loạn, thất lễ phép, mong hoàng thượng giáng tội." "Giáng tội thì không cần đâu." Sau một hồi lâu, giọng nói nửa cười nửa không của hoàng thượng truyền đến: "Tạ Khanh có lòng trung quân ái quốc, trẫm đã biết rõ rồi. Thánh chỉ đó là do trẫm say rượu mà ngự bút, không thể xem là thật." Người cứ cùng Lục cô nương quay về đi. Ngày mai Thái hậu sẽ hạ chỉ ban hôn. Vâng, thần khấu tạ thánh ân. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhớ đến Thẩm Tụ. Bây giờ Kim Uyển Uyển đã rời khỏi thân thể nàng ta. Hẳn là người tỉnh lại chính là Thẩm Tụ thật sự rồi nhỉ. Hoàng thượng, Thẩm cô nương ở Tuyên Bình hầu phủ. Hoàng thượng nhìn ta thật sâu. Trẫm sẽ hạ chỉ, lệnh Tuyên Bình hầu quản giáo con gái. Đợi nàng ta học hành đoan chính, sẽ lại ban hôn sự khác. Hoàng thượng tuy không tin những chuyện quỷ thần quái dị này, nhưng giờ đây đã tự mình trải qua một lần, thì cũng không thể không tin. Trên xe ngựa trở về phủ, Tạ Trọng Lâu khẽ giải thích với ta. Dừng lại một lát, hắn đột nhiên ôm chặt ta vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta. A Chiêu, cô nương tốt của ta. Nàng rất dũng cảm, rất tuyệt vời. Trên người hắn vẫn còn mang vết thương, tay ta cũng dính máu, giữa hàng mi mày đều là vẻ mệt mỏi. Cách chương